Vô Định Trường An, chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món nợ tuy được trả, tuy nhiên không phải trong chốc lát là có thể giải quyết. Sáng sớm hôm sau, Chu Cẩm Hà liền lại cùng mấy vị đại nhân tiếp tục xem sổ sách. Tiêu Vô Định đi theo bên cạnh người Chu Cẩm Hà hầu như một tấc cũng không rời. Chu Cẩm Hà quay đầu nhìn hắn, đã thấy hắn cau mày vẻ mặt nghiêm túc. Làm như đang suy nghĩ gì? Làm sao vậy? Nghe Chu Cẩm Hà lên tiếng, Tiêu Vô Định mới lấy lại tinh thần. Đáp, ta đang suy nghĩ, nhiều lương thực như vậy lại mang theo quan ấn. Là làm sao che giấu tai mắt người từ kho lúa vận chuyển về lương phủ đây? Hôm qua ta bách tính hỏi phụ cận, bọn họ đều nói không gặp người ra vào lương phủ. Lẽ nào lương thực còn có thể tự bay vào được? À, này đúng là... Nàng một lòng một dạ kiểm toán, Tiêu Vô Định không đề cập tới vẫn đúng là quên điểm này. Trầm tư chốc lát, Chu Cẩm Hà nhân tiện nói, tướng quân đi thăm dò đi, đừng thủ ở chỗ này, ta ngay ở phủ nha không đi ra như vậy không ra được việc này. Tiêu Vô Định do dự một lúc, cũng phân rõ được nặng nhẹ tại trong phủ nha xác thực không có chuyện gì. Nàng ở chỗ này cũng vô dụng. Còn không bằng đi thăm dò sớm chút đem sự tình giải quyết. Nghĩ đến đây, nàng gật gù đáp lại liền đứng dậy ra ngoài hướng về lương phủ đi. Tướng quân, hỏi qua khuân vác trong thành. Ước chừng khoảng 10 người trả lời giống nhau. Ngô đại nhân hạ lệnh đem mấy kho lúa đều di chuyển đến kho lúa thành Tây. Không lâu liền có binh sĩ đến bẩm báo. Tiêu Vô Định ngồi trên lưng ngựa tinh tế nghĩ. Trạch cũ lương ra ngay ở bên cạnh thành Tây. Đem lương thực rời đi cũng nói còn nghe được. Nhưng là làm sao lại đem nhiều lương thực như vậy chuyển đến lương phủ đây? Tiêu Vô Định vừa kéo roi ngựa, tăng nhanh tốc độ hướng về lương phủ đi. Lương thực lương phủ đã bị chuyên trở ra ngoài không ít. Chu Cẩm Hà hôm qua liền đã phân phó đem lương thực trước tiên dùng đi giúp nạn thiên tai. Nếu là lương thực của lương hội trưởng liền. Sau đó lại bù, Tiêu Vô Định trong lương phủ đi loanh quanh từng gian phòng một vòng xem ra đều không có dị thường gì. Bỗng nhiên, nàng thấy bên phía dưới tủ quần áo có hạt gạo. Cái tủ quần áo cách chỗ xếp lương tuy không xa, chính là có chút rải rác gạo ra cũng sẽ không giống nhiều như vậy. Tiêu Vô Định đi tới nhìn một chút, khẽ nhíu mày gọi, người đến, đem cái tủ quần áo rời đi. Vâng. Rất nhanh hai tên lính liền lại đây đem tủ quần áo nhấc đi. Dưới đáy là tràn đầy gạo. Tiêu Vô Định có thể coi là biết nơi này tại sao lại có một cái tủ treo quần áo. Đập vào mắt trên tường là một cửa nhỏ đủ để một người trưởng thành ra vào. Dĩ nhiên là địa đạo. Tiêu Vô Định nhìn cái kia địa đạo im lặng ngẩn người. Làm sao còn từ kho lúa đào cái địa đạo đến nơi này? Tuy nói không xa. Tuy nhiên thực là không gần còn rộng đến như vậy. Nhìn đại công trình này Ngô Ước vẫn đúng là không phải kẻ tầm thường. Tiêu Vô Định vẻ mặt lạnh lùng. Nghiêng đầu đối mặt tướng sĩ nói. Lấy mấy cây đuốc theo ta xuống. Rất nhanh liền có mấy cây đuốc. Tiêu Vô Định liền dẫn một đội người hạ xuống địa đạo. Một đường đều có rải rác gạo. Nàng nghĩ địa đạo chính là đi về kho lúa. Chỉ là đi không bao xa lại phân ra một lối nhỏ khác. Tiêu Vô Định suy nghĩ một chút. Nói, một đội người đi lối nhỏ theo ta, những người còn lại đi đại đạo. Đi ước chừng gần nửa canh giờ. Tiêu Vô Định cuối cùng cũng coi như mang theo một đội người lại thấy ánh mặt trời. Đầy tấm tre ở cửa tủ quần áo. Lại vào mục là một gian nhà dân cũ nát. Bên trong phòng cũng không quá nhiều dụng cụ sinh hoạt. Hiển nhiên là không có người ở. Đi tới cửa vừa nhìn liền thấy là khóa bên trong. Tiêu Vô Định cau mày. Khóa bên trong thì có 8-9 phần là có người đến đây. Người đến, đi Ngô phủ cùng Lương phủ nhìn Ngô Ức cùng Lương Mộ còn có ở đó hay không? Vâng, tướng quân ngữ khí nghiêm túc. Bọn họ liền biết sự tình cấp bách. Lập tức phá khóa hướng về hai phủ đi. Buổi trưa đến lúc dùng thiện cũng không thấy Tiêu Vô Định trở về. Chu Cẩm Hà lông mày một ngày liền không có giãn ra mấy lần. Cùng một đám đại nhân dùng thiện xong liền lại tiếp tục tra sổ sách. liền thấy Tiêu Vô Định sắc mặt nghiêm nghị nhanh chân đi vào. Như đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Cẩm Hà một mặt ngờ vực thấy hắn đến gần lập tức áp tai nói. Điện hạ, Ngô Ước trốn rồi. Cái gì? Sao? Rõ ràng phái trọng binh canh gác Ngô Phủ. Liền cửa phòng đều có tướng sĩ bảo vệ. Làm sao sẽ chạy thoát được? Là mặt tướng thất trách. Buổi sáng tại Lương Phủ phát hiện địa đạo. Một cái đi về ngoài kho lúa thành Tây. Một cái đi về nhà dân trong thành. Mặt tướng đến thì nhà dân đã khóa trái. Cảm giác không tốt liền cho người đi Ngô Phủ cùng Lương Phủ. Thủ vệ binh sĩ nói Ngô Ước tối hôm qua tiến vào gian phòng liền không có đi ra. Mặt tướng đi vào vừa nhìn đã không gặp bóng người. Bên trong phòng đồng dạng có một chỗ đi thông ra ngoài. Nghĩ đến Ngô Ước là từ địa đạo ra phủ lại từ cái kia địa đạo nhà dân trực tiếp đi ra ngoài thành. À, đây là chuẩn bị bao nhiêu năm đi? Chu Cẩm Hà cười lạnh, cầm sổ sách trong tay ném lên trên bàn. Cả giận nói, truyền lệnh xuống, toàn châu truy nã Ngô Ước. Bản cung liền không tin, hắn còn có thể chạy thoát đại tấn ta. Thiên tử giận ngã xuống trăm vạn chảy máu ngàn dặm. Chu Cẩm Hà tức giận tuy không có đến mức này. Cả đám cũng sợ đến nằm dạp trên mặt đất. Không dám thở mạnh, tướng quân theo bản cung đi. Chu Cẩm Hà câu nói vừa dứt. Lập tức đứng dậy hướng về cửa đi. Phân phó nói. Đi Lương Phủ. Tiêu Vô Định đi sau lưng nàng. Ánh mắt mang theo chút xấu hổ. Nếu là nàng cân nhắc lại kỹ một chút liền sẽ không xảy ra rắc rối bực này. Lương Phủ. Lương Mộ ở nhà đứng ngồi không yên, hắn bây giờ ra cái cửa phòng đều có binh sĩ võ trang đầy đủ theo. Bên ngoài tin tức một chút cũng không biết, đang lo sợ bất an lại nghe nói công chúa điện hạ giá lâm. Nhất thời nơm nớp lo sợ không biết làm sao. Lần đầu gặp gỡ Chu Cẩm Hà thì chỉ cảm thấy công chúa điện hạ khí chất phi phàm. Nhưng chung quy là nữ tử cũng không để ở trong lòng nhiều. Nhưng hôm nay, Chu Cẩm Hà muốn bóp chết hắn liền giống như bóp chết một con kiến vậy. Nha không, liền nắm cũng không cần nắm. Một bên Tiêu Vô Định tự sẽ động thủ. Lương hội trưởng, Chu Cẩm Hà khoanh tay đứng ở đại sảnh. Ngữ khí vẻ mặt lạnh để Lương Mộ không nhịn được run lẩy bẩy. Run rẩy nói, bái kiến điện hạ, Ngô Ước chịu tội lẩn trốn. Lương hội trưởng nếu có thể đem sự tình đều bàn giao cho bản cung nửa điều không giấu giếm. Bản cung còn có thể hướng về phụ hoàng cầu xin mở ra một con đường. Lương Mộ quỳ trên mặt đất cắn chặt hàm răng. Nghe được Ngô Ước chạy ra ngoài, tâm càng là lạnh nửa đoạn. Hắn bây giờ dù sao đều là cái chết. Nhưng nếu là đem sự tình Ngô Ước nói, vậy người nhà hắn, Tiêu Vô Định thấy Lương Mộ như vậy, đoán hắn là có cái gì khó nói. Lạnh nhạt nói, Lương hội trưởng, cùng điện hạ hợp tác ngươi hay là còn có một con đường sống. Nhưng ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, liền không biết nên liên lụy bao nhiêu người. Bản tướng quân có thể bảo đảm, ngươi ngoan ngoãn đem sự tình nói ra, ta bảo đảm ngươi một nhà bình an. Ngô Ước dụ dỗ cũng được, cưỡng bức cũng được, thế nào cũng phải có mệnh hưởng mới được. Chuyện này, Tiêu Vô Định nói như vậy đúng là để Lương Mộ dao động. Cũng là, không nói đến Ngô Ước tuy không có tìm ra quyến hắn gây phiền phức. Nhưng luật pháp triều đình không hẳn có thể buông tha người nhà hắn. Nếu là nói triều đình có thể mở ra một con đường, đám người Ô Hợp Mông Sơn cũng đánh không lại tinh binh của Tiêu Vô Định. Lương Mộ khẽ cắn răng, lập tức làm ra quyết định, cả người nằm dạp trên mặt đất, không thèm đến xỉa run rẩy nói. Điện hạ, Thảo Dân nguyện biết gì nói nấy, mong rằng điện hạ lưu gia quyến của Thảo Dân một con đường sống. Bản cung là công chúa Đại Tấn, dĩ nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Chu Cẩm Hà xem thường dơ dơ lên khóe miệng, nói. Bản cung không có tâm tư cùng ngươi dây dưa. Mau mau nói đi. Ngô Ước lần này tất nhiên là đi Mông Sơn rồi. Thủ lĩnh Thổ Phỉ đã cùng hắn bái làm huynh đệ sống chết có nhau. Vì lẽ đó phủ binh mới đánh không lại đám Thổ Phỉ kia. Ngô Ước uy hát yêu ta ép Thảo Dân. Nếu dám để lộ hắn nửa điểm cũng sẽ cho người gờ yêu ta ép người nhà Thảo Dân. Thảo Dân cũng là bị bất đắc dĩ. Điện hạ thứ tội nha. Lương Mộ lập tức đem sự tình những năm này hắn cùng Ngô Ước rõ ràng mười mươi đều nói ra. Chu Cẩm Hà nghe được tức giận đem bàn trà cụ ném đến nát tan. Giận dữ cười nói, a, được lắm Ngô Ước. Thành Lâm Nghi này thằng chột làm vua sứ mù. Thực sự là nửa điểm không đem triều đình để ở trong mắt. Bản cung nhất định phải để hắn quỳ xuống cho mấy vạn oan hồn chết uổng tạ tội. Cấu kết thương nhân chữ hàng lương thực phát tài cũng là thôi. Mỗi lần có tai tình dĩ nhiên không phải ngay lập tức cứu trị mà là bỏ mặc không quan tâm chờ tình hình tệ đi lại hướng về triều đình cầu viện lấp. No túi tiền riêng, cấu kết quan chức trong triều hạ xuống hết thảy tấu chương hạch tội hắn. Chèn ép quan chức, cấu kết thổ phỉ không chuyện ác nào không làm. Từng việc gộp lại. Chính là lăng trì xử tử cũng không quá đáng. Chu Cẩm Hà lúc này liền trở về phủ nha cho viết tấu chương cho thừa bình đế cho người chạy 800 dặm kịch liệt đuổi về kinh. Công văn truy nã Ngô Ước cũng phát xuống. Trong lúc nhất thời dân thanh ồn ào mỗi ngày đều có bách tính đến cáo hắn cùng quan chức. Duy nhất để Chu Cẩm Hà vui mừng chính là đám hương thân phú hào kia mắt thấy Ngô Ước chạy đều đàng hoàng giúp đỡ nạn thiên tai. Tình hình lập tức tiến triển không ít. Trong một trại Mông Sơn nơi sâu xa, Ngô Ước xem công văn truy nã được thủ hạ từ bên dưới ngọn núi lấy tới biết mình 8-9 phần là xong rồi. Nhưng lại thua trong tay Chu Cẩm Hà. Khiến người ta nuốt không trôi khẩu khí kia. Đám người ô hợp Mông Sơn muốn đối phó với tinh binh của Tiêu Vô Định. Cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Cũng may Mông Sơn dễ thủ khó công. Đúng là còn có thể chống đỡ ít ngày. Chỉ chờ Chu Cẩm Hà mau mau xử lý tình hình thiên tai xong hồi kinh. Tháng ngày tiêu giao tự tại của hắn lại đến. Ha ha ha đại ca. Đến. Tiểu đệ đưa ngươi một món lễ lớn. Ngô Ước mới cân nhắc xong. Liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng cười sang sảng của huynh đệ kết nghĩa. Trại chủ Dương Dũng trại Hắc Phong. Dương Dũng người cũng như tên. Dũng mãnh dị thường đáng tiếc không hẳn sẽ dùng não như Ngô Ước ở sau lưng tìm cách nhiều năm như vậy. Sớm không biết chết bao nhiêu lần. Đại ca, đến. Dương Dũng không nói lời gì liền lôi kéo Ngô Ước ra bên ngoài đi. Mãi đến khi lên tận trên đỉnh núi nhìn xuống có thể trông thấy một cái miệng nhỏ của đê đập bị phá tan. Đến tột cùng là chuyện gì? Ngô Ước một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không biết tiểu đệ này muốn làm chuyện xấu gì. Ha ha ha, đại ca bình tĩnh đừng nóng. Chờ một chút a, Dương Dũng cười ha hả vỗ vai Ngô Ước. Nhìn sắc trời nói, sắp rồi, đại ca ngươi nhìn xem. Hả, Ngô Ước nghe vậy nhìn xuống nhìn chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một luồng khói đám mây hình nấm từ dưới đáy bay lên. Tùy theo sau đến là ầm ầm tiếng nước. Ngô Ước trong lòng hơi hồi hộp một chút, bận bịu chung quanh tìm chỗ muốn nhìn rõ tình hình bên dưới. Chỉ hy vọng không phải như hắn nghĩ tới. Dương Dũng chỉ là làm đại ca cao hứng. Vỗ hắn vai cười nói. Ha ha ha đại ca, lễ vật này có hài lòng không? Tiểu đệ dốc hết vốn liếng, đem hết thuốc nổ đều dùng a. Ngô Ước nghe hắn lời kia. Tâm lạnh đi co quắp ngồi dưới đất cười khổ nói. Tiểu đệ a tiểu đệ, cái mạng này có thể coi là ở trong tay ngươi. Đại ca sao lại nói như vậy? Tiểu đệ làm sao sẽ hại ngươi? Từ nay về sau chúng ta ở sơn trại này ăn ngon uống say. Làm quan thì có cái gì tốt? Nửa điểm cũng không dễ chịu. Dương Dũng nghiêm mặt nói. Hắn là một lòng vì đại ca hắn làm sao sẽ hại hắn đây? Ngô Ước có nỗi khổ không nói được. Chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái. Giúp nạn thiên tai khá hiệu quả. Trong thành nạn dân ít đi không ít. Mấy ngày liên tiếp trời nắng lại có nắng các nơi tai tình chuyển biến tốt rất nhiều. Chu Cẩm Hà thị sát xong tình hình trong thành. Ngày thứ hai cố ý dậy sớm mang người ra khỏi thành hướng về tới gần thôn Trang đi. Sau khi nước lũ rút đi. Tuy rằng khắp nơi lầy lội. Nhưng so với trước đó vài ngày tình hình thực sự tốt hơn nhiều. Chu Cẩm Hà cả ngày bên trong nhấc theo một tảng đá cuối cùng cũng coi như thả xuống một chút. Tiêu Vô Định quân trang đầy đủ dắt ngựa đi bên cạnh người nàng. Một thân áo giáp huyền sắc dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Lúc này so sánh rõ ràng chính là hắn quan mặt như ngọc. màu da trắng nõn. Lúc trước lên đường đi không để ý. Hiện giờ Chu Cẩm Hà chú ý người này trắng như vậy, sợ là ứ tử bình thường cũng không sánh được. Trong quân nam tử đại thể cao lớn thô kệch, ngăm đen thô giáp. Nhưng Tiêu Vô Định làm sao không như vậy? Đều nói Mạc Bắc nắng gió như đao. Cũng không có thấy đem Tiêu Vô Định thổi đen nha. Tiêu Vô Định tự nhiên cảm nhận được ánh mắt Chu Cẩm Hà sáng quắc. Nghiêng đầu đi hỏi nàng. Làm sao vậy? Trên mặt ta có gì bẩn thỉu? Chỉ là nhìn tướng quân không khỏi cảm thấy nhớ tới khi còn bé từng đọc Lan Lăng Vương. Chu Cẩm Hà mang theo nụ cười yếu ớt. Khẽ nói. Tướng quân ra chiến trường mang mặt nạ. Làm sao? Thực sự là nói nàng như tiểu bạch kiểm. Tiêu Vô Định bất đắc dĩ mỉm cười thán. Điện hạ quá khen. Ta tự biết dung mạo còn không sánh được với Lan Lăng Vương. Mặt nạ tự nhiên cũng không đeo. Chỉ là ngược lại cũng có chỗ tốt. Mới vào quân doanh hồi đó, người người đều nói là công tử nhà giàu nhà ai vì kế tục gia nghiệp mới đến từ quân. Cũng không biết sao tướng quân nhìn ra thịt non mịn. Ngày đó còn có binh cười tướng quân. Kết quả một hồi tỉ thí bị hạ gục. Chính là tráng binh cũng không tiếp tướng quân của chúng ta qua 10 chiêu. Một bên sĩ quan phụ tá tràn đầy tự hào nói. Bọn họ cùng Tiêu Vô Định vẫn là như vậy. Bây giờ tuy có Chu Cẩm Hà ở đây nhưng nàng một chút cũng không tự cao tự đại. Thân thiết cực kỳ, mấy ngày nay sớm có thể đồng thời nói chuyện phiếm. Nghe vậy Chu Cẩm Hà hướng về Tiêu Vô Định nháy mắt mấy cái. Đầy mắt hiếu kỳ, ồ, tướng quân lợi hại như vậy. Có cơ hội phải xem thử xem nha. Này lại không phải việc khó gì. Công chúa điện hạ muốn nhìn. Tìm một cơ hội kéo người so tài là được a. Tiêu Vô Định bĩu môi lạnh nhạt nói. Vừa vặn, mấy tháng này vội vàng. Hồi lâu chưa kiểm nghiệm bọn họ. Này, hình như không nên lắm miệng. Sĩ quan phụ tá yên lặng ngậm miệng. Đầu chuyển hướng một bên khác như không có chuyện gì xảy ra. Lại nghe thấy tướng quân lạnh lùng một câu. Hồi lâu không có cùng ngươi khoa tay. Lão Mạnh, hồi doanh chờ. Lão Mạnh vừa nghe lời này mặt đều nhăn đi rồi. Bận bịu cầu xin tha thứ. Tướng quân, mặt tướng eo còn chưa khỏe đây. Ngài tha ta một mạng. Là mặt tướng lắm miệng. Trở lại liền luyện thêm. Tiêu Vô Định một bên khóe miệng khẽ nhếch. Nhẹ liếc nhìn hắn một cái. Nói, được, trận này tha cho ngươi một cái mạng. Hồi kinh gấp bội, thấy khung cảnh này. Nếu không phải kiêng kỵ nhiều người như vậy. Chu Cẩm Hà suýt chút nữa thổi phù một tiếng bật cười. Làm sao này Tiêu Vô Định còn có một mặt như vậy thù dai như vậy. Lại còn có chút, đáng yêu. Lại đi thêm không lâu liền tới một thôn trấn dò xét sắp xếp lúc trước đều đã thông báo xuống. Chu Cẩm Hà tuy dặn không quấy nhiễu dân. Lúc này trưởng thôn vẫn là mang theo một đám hương thân chờ ở cửa thôn. Thấy Chu Cẩm Hà đoàn người vội vàng hành lễ nói. Bái kiến Ung Ninh công chúa. Các vị miễn lễ, bản cung chỉ tới xem tình huống một chút, không muốn quấy nhiễu dân. Các vị mau mau đứng lên. Chu Cẩm Hà tung người xuống ngựa tự mình nâng dậy, dẫn đầu là một lão nhân thất tuần, cười nói, bản cung lần này còn mang theo chút lương thực đến, làm phiền trưởng trấn phân phát cho các thôn dân. Bây giờ tình hình như thế nào? Hồi điện hạ, bản thôn nằm ở hông bờ sông. Đề đập vỡ thì phá vỡ hơn nửa phòng ốc. Đồng ruộng súc vật còn lại không có mấy. Cũng may sớm có chuẩn bị người thương vong không nhiều. Trước đó vài ngày điện hạ phái người đưa tới tiền lương. Bây giờ mọi người đều vội vàng xây nhà đây. Đều là nhờ điện hạ hồng phúc a. Lão nhân đầy mặt kích động. Mang theo phía sau hương thân cũng dồn dập nói đa tạ điện hạ đại ân đại đức. Chu Cẩm Hà nghiêng đầu xem cách đó không xa. Con sông sớm không còn sơ rít gào tàn phá, lẳng lặng chảy ở nơi đó. Sông mẹ rút đi nổi giận chỉ còn lại sức tàn phá vĩ đại a. Các thôn dân thấy các lão nhân trong thôn đức cao vọng trọng mấy đều ở cửa thôn. Cũng rất hiếu kỳ, lục tục chạy ra, tiểu hài nhi hiếu kỳ đi theo sau nương. Thở dài nói, nương, hai vị kia ca ca tỷ tỷ rất xinh đẹp a, mọi người nghe thấy. Đều nở nụ cười. Chu Cẩm Hà mỉm cười đến trước mặt đứa bé kia ngồi xổm xuống nói. Muội muội ngươi cũng rất đẹp nha. chỉ là ngươi xem ca ca bên kia. Nói rồi nàng nghiêng người đưa tay chỉ Tiêu Vô Định, cười nói, ca ca là tướng quân, muốn khen hắn thì phải khí Vũ Hiên ngang nha. Phú Nhi biết cái từ này, cha lúc trước đã dạy Phú Nhi, ca ca là khí Vũ Hiên ngang, tỷ tỷ kia chính là phong thái hơn người. Tiểu cô nương đầy mặt hưng phấn, tỷ tỷ xinh đẹp khích lệ nàng đây. Nghe nàng vừa nói như thế, Chu Cẩm Hà hứng thú, không nghĩ tới nơi thâm sơn cùng cốc này cũng có nữ hài có thể đọc sách biết chữ. Hiếu Kỳ hỏi, ồ, Phú Nhi từng đọc sách sao? Từng đọc nha, cha dạy Phú Nhi, nói tới nơi này, tiểu cô nương tràn đầy tự hào. Nói, cha nhận biết rất nhiều, thật là lợi hại, Phú Nhi sau này cũng phải như cha như thế. Cô nương kia cũng hữu lễ cực kỳ. Tuy không biết Chu Cẩm Hà là thân phận như thế nào, nhưng nếu lão nhân trong thôn đều như vậy kính trọng mà còn có nhiều binh theo như vậy, nghĩ đến không phải phàm nhân. Hướng nàng hành lễ nói, quý nhân thứ tội, nô gia quan nhân là tú tài, trong nhà lại chỉ có một nữ nhi, liền từ thuở nhỏ dạy nàng biết chữ. Phu nhân xin đứng lên. Như vậy rất tốt. Chu Cẩm Hà cười nặn nặn khuôn mặt nhỏ tiểu cô nương, ôn nhu nói, Phú Nhi, theo cha ngươi học thật tốt, sau này đi kinh thành tìm tỷ tỷ, chịu không? Được, tiểu cô nương tinh thần mười phần lớn tiếng đáp. Chu Cẩm Hà lúc này mới đứng dậy lại đến phía trước. Chư vị, đây là Ung Ninh công chúa đương triều, những này ngân lương đều là điện hạ cấp phát, còn không mau mau quỳ xuống tạ ân a. Trưởng thôn hướng về phía sau mọi người hô, lập tức đi đầu quỳ xuống hành lễ nói, thảo dân bái kiến công chúa điện hạ, đa tạ điện hạ ân cứu mạng. Phía sau mọi người nghe vậy cũng dồn dập quỳ theo dưới hướng nàng hành lễ, hô đa tạ điện hạ ân cứu mạng. Chu Cẩm Hà bỗng nhiên có chút cay nơi khóe mắt, bởi vì thân phận như thế những năm qua không biết có bao nhiêu người hướng nàng đi hành lễ, duy chỉ có lần này, cho dù động tác cũng không đúng tiêu chuẩn, nhưng lại là chân tâm thực lòng. Chu Cẩm Hà lần đầu nếm trải được bách tính kính yêu, càng là hạ quyết tâm muốn xây dựng một thái bình thịnh thế. Chư vị hương thân mau mau xin đứng lên, đây là việc nằm trong phận sự Ung Ninh. Ung Ninh thân là công chúa, để bách tính an cư lạc nghiệp là chi trách của Ung Ninh. Chư vị mau mau đứng lên. Tiêu Vô Định đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, khóe miệng dương lên, ánh mắt nhìn theo người kia lúc nào cũng tỏa ra tia sáng chói mắt, cười quỳ một chân trên đất hành lễ, cất cao giọng nói, Ung Ninh công chúa thiên thu vô hạn. Theo động tác của nàng, tướng sĩ phía sau chỉnh tề như một quỳ xuống hành lễ, theo hô, Ung Ninh thiên thu vô hạn. Thôn dân cũng theo hô. Trong lúc nhất thời tiếng hô vang chấn trời xanh, Chu Cẩm Hà quay đầu lại xem cái kia kẻ cầm đầu, thấy hắn mang theo ý cười, trong ánh mắt còn có vui mừng cảm động, không khỏi có chút sững sờ, lập tức cũng gợi lên bất đồng với ngày xưa rụt rè đoan trang cười. Xuất phát từ nội tâm, có chút bất đắc dĩ càng nhiều hơn xác thực thực cảm động cùng vui mừng. Người này a, làm sao bình thường không nhìn ra sẽ làm ra sự tình như vậy đây. Các tướng sĩ giúp đỡ trưởng thôn phát lương thực, Chu Cẩm Hà cùng thôn dân hàn huyên tán gẫu, Tiêu Vô Định ở sau lưng nàng cũng không nói nhiều, lẳng lặng bồi tiếp. Đến bên bờ sông, trải qua mấy ngày nay lắng đọng, nước lại dần dần trong suốt, có tiểu hài nhi đang nô đùa. Chu Cẩm Hà nhìn mặt sông than thở, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, nước có dưỡng người cũng có thể gờ yêu ta ết người, tựa hồ mọi việc đều có hai mặt a. Xem lương mộ như vậy tối thượng không để ý sinh tử, nhưng đối với gia quyến lại thực sự muốn bảo vệ. Cõi đời này tự nhiên không có người thập toàn thập mỹ, có một mặt thiện tự nhiên có mặt ác, nhân sự đều là như vậy. Tiêu Vô Định đi theo bên cạnh nàng, phía sau tướng sĩ rất là tự giác không theo tới. Chu Cẩm Hà ngồi xổm gần nước, vừa đưa tay ở trong nước lắc lư mấy lần, cảm giác mát mẻ thoáng chốc giảm bớt khô nóng. Nàng quay đầu hướng về Tiêu Vô Định, cười hỏi, làm sao tướng quân cũng có mặt ác? Đây là tự nhiên. Tiêu Vô Định câu môi cười cười, cũng ngồi xổm người xuống đi chơi nước. ánh mắt chuyển qua chợt có sóng lớn trên mặt nước mang theo không đành lòng cùng áy náy. Người tại trần thế này luôn có thân bất do kỷ. Ta một người phàm tục, chỉ cầu mong có thể đem thương tổn xuống mức thấp nhất. Chính là an ủi lớn lao. Ta nghe phụ hoàng nói tướng quân mỗi trận chiến thường có kỳ mưu. Tướng sĩ thương vong cực nhỏ, thực sự không phải người thường. Có tướng quân như vậy, là tướng sĩ có phúc. Việc nằm trong phận sự mà thôi. Điện hạ nói quá lời. Tiêu Vô Định không nhìn nàng, nhìn mặt sông mỉm cười đáp. Nàng chỉ nguyện, sau này lúc chuyện xảy ra Chu Cẩm Hà có thể dễ chịu chút. Tha thứ là hy vọng xa vời. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đột nhiên, chỉ nghe xa xa một tiếng vang thật lớn, như đại địa đều có chút rung động. Có trầm thấp tiếng vang kéo dài không ngừng. Tiêu Vô Định lập tức đứng dậy cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Phía sau tướng sĩ cũng lập tức xông tới. Tướng quân, không được, lại vỡ đê. Theo một tiếng thét kinh hãi, Tiêu Vô Định hướng về dòng sông phía trên nhìn lại, chỉ thấy sóng lớn mãnh liệt mà đến. Giống như thiên quân vạn mã cuốn lấy bụi bặm rít gào mà tới. Bảo vệ điện hạ, Tiêu Vô Định lúc này nắm lấy tay nàng. Chu Cẩm Hà còn chưa phản ứng lại, cánh tay lôi kéo nàng liền hướng cửa thôn chạy đi. Gựa đều buộc ở nơi đó. Chu Cẩm Hà bị Tiêu Vô Định cứ như thế lôi kéo, cuối cùng cũng coi như cũng tỉnh táo lại. Trong thôn bách tính nghe được tiếng nổ vang, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chính mở mịt đứng ở tại chỗ nhìn chung quanh. Chu Cẩm Hà bận bịu quay đầu hướng các tướng sĩ gọi. Hài tử, đi cứu hài tử. Các tướng sĩ nhất thời có chút không biết làm sao. Tiêu Vô Định chưa lên tiếng, việc an nguy Chu Cẩm Hà bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải. Chu Cẩm Hà thấy bọn họ như vậy, nhất thời giận dùng sức tránh tay ra Tiêu Vô Định, cả giận nói, làm sao, bản cung là gió bên tai ư? Cứu không được bách tính các ngươi cần gì phải dùng tới? Lập tức liền hướng về bờ sông chạy đi. Tiêu Vô Định thầm mắng cú đáng chết. Đuổi tới, ra lệnh, giúp các hương thân rút đi, biết bơi đi cứu hài tử. Quân binh lấy người phương Bắc làm chủ, biết bơi thực sự không nhiều. Vâng, bách tính giờ khác này cũng ý thức được là lại vỡ đê. Bận bịu hô thu thập ra sản chạy. Tiêu Vô Định đuổi tới bờ sông liền thấy Chu Cẩm Hà cư nhiên nhảy xuống nước. Thật sự không ổn, nàng vội vàng thoát áo giáp trên người cũng xuống nước hướng đám trẻ con bơi đi. Đúng như dự đoán, binh lính có thể xuống nước liền chỉ có hai người, mắt thấy dòng nước càng ngày càng nhanh. Chu Cẩm Hà thật vất vả đem hài tử cuối cùng đưa lên bờ. Tiêu Vô Định lúc này nhảy lên bờ, hướng nàng đưa tay lo lắng nói. Điện hạ, mau lên đây. Chu Cẩm Hà đang thở ra một hơi đi nắm tay Tiêu Vô Định. Sắp đụng tới đầu ngón tay nhưng không nghĩ dòng nước đột nhiên lại ập đến. Đưa nàng hướng về càng xa hơn chút. Điện hạ, Tiêu Vô Định vội vàng dò ra thân thể đi nắm, đáng tiếc nào hơn được tốc độ dòng nước. Chu Cẩm Hà dĩ nhiên cách nàng càng xa. Tiêu Vô Định lúc này tâm đều muốn nhảy ra yết hầu, thấy nàng bị nước đẩy càng ngày càng xa, dáng vẻ vô lực theo dòng nước trên dưới chập trùng. Không chần chừ một bước động tác lại nhảy vào trong nước. Hướng về Chu Cẩm Hà bơi đi. Cách chương.